Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 566, giờ công phu sư tử ngoạm. Tô Viêm chiến thể phát sáng, hắn anh tư bộc phát, đứng sững ở trong sơn hà, làm người cũng không dám nhìn thẳng. Trong thiên địa càng là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phá nát trong sơn hà. Tuy rằng có hung khí vang vọng, nhưng là vùng thế giới này quá an bình. Nghe được cả tiếng kim rơi, toàn trường người đều đang trầm mặc. Liền tổ điện bốn phía bát hoang vọt tới binh mã, đều cứng ngắc thân thể. Ngón tay Tô Viêm ở nhỏ bé phát run. Thế nhưng bọn họ nói không ra lời, cũng có thể nhìn ra đa số tổ điện binh mã nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Giống như một quyển gió lạnh bao phủ tới, bốn phía bát hoang hội tụ vô tận sinh linh, đều trong lòng hốt hoảng. Bọn họ không thể tin được chứng kiến hình ảnh, người kia dĩ nhiên đem tổ an bang đạp ở dưới chân. Thậm chí dẫm đầu hắn đều đi vào trong tầng bùn, liền Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đều chấn kinh rồi. Vừa nãy rất rõ ràng tổ an bang chiến lực siêu cường, rốt cuộc đều bạo phát hết thảy cực hạn sức mạnh, nhưng là bọn họ cảm thấy ở hai người giao chiến trong quá trình xuất hiện một ít không lường được vấn đề, do đó dẫn đến tổ an bang bị Tô Viêm đánh bại. Đến cùng là vấn đề gì? Tô Viêm có thể khắc chế chí tôn thể. Bọn họ trong lúc nhất thời suy đoán không ra. Có thể không có bất ngờ chính là tổ an bang thảm bại, bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân, thân xác chia năm xẻ bảy. Đây là cỡ nào kết cục bi thảm? Nguyên bản nên lấy kinh thế tư thái quét ngang thần linh sơn mạch, giết ra phong độ tuyệt thế tổ an bang, nhưng là mới vừa vấn thế, thậm chí chưa từng huy hoàng một trận chiến, liền bị Tô Viêm mạnh mẽ đánh tan rồi. Cỡ này đả kích, tổ điện người không chịu nổi. Có lão tu sĩ không khống chế được phát ra gào thét thảm thiết. Bọn họ cảm thấy tổ an bang có tư cách cùng Dương Khung bọn họ chia đều thần linh sơn mạch. Có thể kết cục là máu bắn trời cao. Trời ạ, vậy cũng là tổ an bang. Thương Khung chiến thể, tổ điện tiểu tổ. Cuối cùng rất nhiều tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Phát ra khó mà tin nổi âm thanh. Tổ an bang thảm bại, bị máu tanh trấn áp. Hắn nhưng là tổ điện của tổ thân tử, một người đủ để đại biểu toàn bộ tổ điện vinh nhục. Thế nhưng hiện tại bị Táng Vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện cho đạp ở dưới bàn chân, đây là cỡ nào sỉ nhục a, để bọn họ khó có thể tin, cả người đều bốc lên nổi da gà. Chuyện này lớn hơn thân phận của tổ an bang quá cao quý, hiện tại bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân. Việc này một khi truyền đi, toàn bộ tổ điện đều sẽ náo động. Có lẽ tổ điện cổ tổ sẽ tự mình ra tay, giết hướng thần linh sơn mạch. Vào lúc này đại năng không thể ở quan tâm vấn đề mặt mũi. Táng Vực bộ tộc cùng tổ điện có hóa không ra huyết hải thâm cừu. Tổ điện không thể bỏ mặc Tô Viêm tiếp tục trưởng thành. Hắn hiện tại đã giết tới lĩnh vực này, nếu như tương lai Tô Viêm thành thần, này sẽ là trong vũ trụ một đời bá chủ. A, tổ an bang còn chưa chết hết, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn đau đến không muốn sống, cả cái đầu đều bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân. Tùy ý tổ an bang tàn thể tỏa ra ánh sáng đang cuộn trào mãnh liệt, cũng uy hiếp không được Tô Viêm rồi. Tiểu tổ, vô tận chiến binh gào thét, đều điên một dạng vọt tới. Bọn họ phát ra tan nát cõi lòng tiếng giống to. Một cái tiếp một cái lửa giận trong lòng thiêu. Không gì sánh được bi cuồng phẫn nộ. Bất kể nói thế nào, tổ an bang cũng không thể chết ở Tô Viêm dưới chân. Hắn huy hoàng đường còn chưa có bắt đầu. Tổ điện ở trên người hắn tiêu tốn bằng trời đánh đổi, chính là chờ đợi tổ an bang quật khởi, một mình chống đỡ một phương, có thể còn chưa có bắt đầu. Tổ An Bang có thể nào như thế lấy sỉ nhục vậy tư thái? Ôm nỗi hận mà chết. Cút, Tô Viêm đầu đầy như thác nước, mái tóc dài màu đen múa tung. Trong mắt của hắn bên trong sát quang cuồn cuộn, hét dài một tiếng phá nát non sông nổ vang. Cuồn cuộn hoàng kim sóng gợn quét ngang bốn phía bát hoang. Hống chu vi mấy ngàn dặm đều hóa thành một cái khu vực chân không. Ai dám đến? Tô Viêm tiến một bước đào móc thể chất tiềm năng. Trong cơ thể tinh huyết chi nguyên lại một lần nữa phục sinh. Sức chiến đấu của hắn so với dĩ vãng càng mạnh mẽ hơn cùng biến thái. Ở đại đạo cảnh không có tuyệt đỉnh chiến lực, ai có thể đỡ được hắn? Không, cùng lúc đó, Tô Viêm bàn chân dùng sức. Tổ An Bang thê thảm kêu rên. Hắn thống khổ đến cực hạn. Nguyên thần đều bị Tô Viêm cho trấn áp. Toàn bộ thân xác đều bị khóa lại. Cho dù là hắn còn có trở mình thủ đoạn, cũng không thể ở triển khai ra rồi. Tô Viêm, dừng tay cho ta. Ngươi nếu là giết bộ tộc ta tiểu tổ, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống chạy ra thần linh sơn mạch sao? Có lão cường giả gào thét, không dám dùng qua kích thái độ kích thích Tô Viêm, phát ra cảnh cáo âm thanh. Hắn là bộ tộc ta đại năng thân tử, ngươi giết hắn, bộ tộc ta đại năng kiên quyết sẽ giận ra, thảo phạt thần linh sơn mạch. Thần linh sơn mạch hiện tại không thể đỡ được đại năng. Huống hồ bộ tộc ta còn có vô thượng chí bảo luyện thiên lô. Tô Viêm, ngươi dừng tay đi. Làm như vậy đối với ngươi ta cũng không tốt. Thả tiểu tổ, chúng ta có thể làm chuyện ngày hôm nay không có phát sinh. Ngươi có thể trực tiếp rời đi. Ta tổ điện chắc chắn sẽ không ngăn cản ngươi. To lớn tài nguyên địa. Bốn phía bát hoang sốc lên đếm không hết đại sát trận. Lộ ra lệnh vạn linh đều nghẹt thở khí tức. Không ai hoài nghi tổ điện quyết tâm. Nếu như tổ An Bang thật chết đi ở đây, tổ điện sẽ trả bất cứ giá nào. Đối phó Tô Viêm, lấy ra 100 bình đại đạo tiến hóa dịch. Ta có thể tha thứ hắn. Tô Viêm ở đáp lại, nói ra lời nói để nơi này vây xem tu sĩ đều ngây người. Dùng tổ An Bang đến giao dịch. Cỡ này sỉ nhục tổ An Bang đều không chịu nổi. Phát ra phẫn tiếng gào. Có gan ngươi liền giết ta. Giết ta. Tô Viêm, ngươi quá mức rồi. Một vị tổ điện lâu năm cường giả tức giận. 100 bình đại đạo tiến hóa dịch. Ngươi làm sao không đi đoạt. Này đại giới ai có thể chịu đựng được. Đỉnh phong quần tộc đều rất khó trả giá cái giá như thế này. Huống hồ giao cho Tô Viêm. Cũng là ở tư địch a. Các ngươi nói còn nhằm vào. Lão tử chính là ở đoạt. Tô Viêm lành lạnh con mắt nhìn quét ở bốn phía. Cười lạnh nói. Làm sao? 100 bình vẫn còn chê ít. Có muốn hay không ta hơn nữa 100 bình đại đạo tiến hóa dịch? Nếu như các ngươi muốn để ta tha thứ tổ An Bang. Lập tức cầm tiền chuộc người. Nếu là chờ ta hối hận nhưng là muộn. Vô liêm sỉ, bốn phía bát hoang rất nhiều tập hợp tổ điện cường giả phẫn nộ. 100 bình đại đạo tiến hóa dịch, đây là cần đại năng gật đầu mới có thể tiêu tốn tài nguyên a. Loại tài nguyên này đầy đủ để thái cổ thế gia đều xanh mặt. Trong vũ trụ trừ bỏ thập đại đỉnh phong quần tộc, ai có thể cầm được ra 100 bình đại đạo tiến hóa dịch? Rốt cuộc đây là hạn lượng cấp tài nguyên. Không thể lượng sản, lại như là thánh phẩm thiên địa nguyên tương, bọn họ cũng không thể lấy ra mấy trăm cân đi ra. Có gan ngươi giết ta, tổ An Bang tức đến đều muốn nổ tung, đây là coi hắn là làm nô lệ đến buôn bán rồi. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Tô Viêm bàn chân đột nhiên dùng sức, tổ An Bang thương thế càng nghiêm trọng hơn, hắn phát ra thống khổ gào thét. Thân xác không trọn vẹn càng nghiêm trọng hơn, sắp nát tan ở Tô Viêm dưới chân. Dừng tay, chúng ta cho. Một đám lão cường giả con mắt đều đỏ. Có người gầm nhẹ nói, thế nhưng 100 bình chúng ta hiện tại không thể lấy ra. Người tha cho chúng ta 10 ngày, sau 10 ngày cho ngươi 100 bình đại đạo tiến hóa dịch. Lão tử hiện tại liền muốn, không cho liền đi mượn. Tô Viêm quát lạnh, đương nhiên, trước tiên lấy ra 20 bình đến, có thể để cho hắn nhiều sống một ngày. 20 bình đại đạo tiến hóa dịch, mua tổ an bang một ngày mệnh. Người xung quanh đều kinh ngạc sững sờ. Này giờ công phu sư tử ngoạm lớn lên cũng quá to lớn. Sống sờ sờ thừa dịp cháy nhà hôi của răng rác, ngay ở tổ điện một đám cường giả thương lượng đối sách thời khắc. Bọn họ nghe được tiếng gãy xương, nhìn thấy tổ an bang chiến thể càng nghiêm trọng hơn. Điều này làm cho bọn họ mất khống chế. Tô Viêm không cho bọn họ lưu thời gian. Trước tiên cho ngươi 10 bình. Một vị uy vọng hơi lớn nguyên lão làm chủ, có thể đi đầu giao cho Tô Viêm 10 bình. Người vây xem căn bản không nghĩ tới Tô Viêm thật cho. Có người cảm thấy tổ điện đang trì hoãn thời gian. Tô Viêm thả tổ an bang tựa hồ có chút không thể. Đương nhiên, không phải là cho ngươi. Một đám tổ điện lão gia hỏa, trong mắt tràn ngập oán độc, dồn dập mất khống chế quát mắng. Tô Viêm, bất kể nói thế nào, ta tổ điện cũng không thể cùng ngươi làm giao dịch. Sau đó, bốn phía náo động một mảnh. Mọi người nhìn thấy, đứng sững ở phương xa Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đến rồi. Hai chòm sao lớn chí tôn uy thế ngập trời. Có thể nói hai đại hùng vĩ mà lại rộng lớn vũ trụ tinh vực nằm ngang ở đây vận chuyển. Tỏa ra khí thôn hồng hoang gợn sóng. Hai vị này là cường đại cỡ nào? Không quản là Dương Khung vẫn là Thiểm Điện Vương, đều có mạnh nhất chiến lực. Nếu như có người có thể đánh bại bọn họ ở trong bất luận cái gì một vị, như vậy khẳng định có tư cách sắc phong chư thiên chí tôn. Hiện tại toàn bộ vũ trụ chỉ có 4 vị cường giả loại này. Huống hồ ai có thể nhận định, Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương ở trong, không có một vị chư thiên chí tôn. Mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh vực chí tôn, đều là mạnh nhất nhân vật. Bọn họ sâu không lường được. Hiện tại hai vị liên thủ áp sát. Hỏng rồi, rất nhiều người biến sắc. Hai chòm sao lớn chí tôn liên thủ làm khó dễ. Tô Viêm không thể đỡ được. Một vị cũng còn tốt. Nhưng là hai vị, Tô Viêm, Dương Khung đứng chắp tay. Như là một vòng đại đạo ánh mặt trời đứng giữa trời. Tự thân dâng trào nồng nặc hoàng kim thần mang. Theo uy thế của hắn thức tỉnh. 9 đại ánh mặt trời hiện lên. Phảng phất 9 tầng vũ trụ trấn áp xuống. Thế giới phảng phất bị trấn áp. Dương Khung lạnh nhạt nói, tổ điện đồng ý cho ta 10 bình đại đạo tiến hóa dịch, để ta bảo đảm tổ an bang. Thiểm Điện Vương cũng đi tới, hắn cũng phải đến đồng ý. Đại đạo tiến hóa dịch vật này đầy đủ bọn họ ra tay rồi. Huống hồ bọn họ cũng hoài nghi Tô Viêm chính là đạo tặc trộm đi tạo hóa vật chất. Vật kia hai người bọn họ đều muốn được. Hiện tại sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Tổ điện mặc dù không thỉnh cầu bọn họ ra tay, hai chòm sao lớn chí tôn cũng sẽ nhằm vào Tô Viêm. Hiện tại bọn họ càng là đứng ra muốn bảo đảm tổ an bang. Người xung quanh sợ hãi, đều muốn biết Tô Viêm đến cùng sẽ làm sao lựa chọn. Tô Viêm, ngươi hiện tại thả tiểu tổ, có thể cho ngươi 10 bình đại đạo tiến hóa dịch. Tổ điện có người bí mật truyền âm. Như vậy đối với mọi người đều tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Không ra sao. Ta muốn 100 bình. Một cái cũng không thể thiếu. Tô Viêm nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn ở đáp lại. Hắn để hai chòm sao lớn chí tôn sầm mặt lại. Đồng thời quát lên. Ngươi đừng tìm chết. Ta khuyên các ngươi đừng đến gây chuyện ta. Tô Viêm đáp lại, Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương sắc mặt âm trầm lại, mắt lộ ra sát quang, nội tâm động đáng sợ sát niệm. Cho dù là hiện tại so với giết đi Tô Viêm, tương lai cũng rất khả năng là bọn họ cường địch. Giờ khắc này, Tiết Quan đi tới, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống phá nát non sông, lạnh lẽo nói. hai vị đạo huynh có thể hay không đem Tô Viêm để cùng ta? Thời khắc này để tổ điện một đám lão cường giả đang cười, phát ra tàn khốc âm thanh, tam đại tuổi trẻ bá chủ đều đứng ra. Tô Viêm không thể chạy đi, trừ phi hắn có thể đưa đến một vị chư thiên chí tôn trấn bãi. Tam đại đồng đại vô địch bá chủ, đứng sừng sững ở trong thiên địa, thần uy lẫm lẫm, đều nắm giữ kinh thế chiến lực, thả ra đáng sợ chiến ý. Người xung quanh tóc gáy dựng thẳng, ba cường đều đứng ra. Hiện tại thần linh sơn mạch còn lại tứ đại bá chủ, ba cường liên thủ, muốn nhằm vào Tô Viêm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.